Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 450, trò chuyện. Không cần, chỉ là cho hắn một cái cảnh cáo mà thôi. Không cần xuống tay nặng như vậy, chúng ta Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc không phải là giặc cướp băng. Hải tặc, chúng ta đề xướng tự do công bằng giao dịch, nếu không là bọn họ dám cướp việc buôn bán của chúng ta. Chúng ta là mặc kệ bọn họ. Đại Hoàng Nha nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, bọn họ Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc trăm công nghìn việc. Nếu không là lần này Hải Vận Vương nhiễu loạn hàng vận giá cả, bọn họ căn bản mặc kệ loại này nhảy nhót. Tên hề lần này chỉ là cho Hải Vận Vương một cái cảnh cáo, lần sau liền không nhất định. Các ngươi băng hải tặc trước đây không phải là làm loại này chuyện làm ăn, chuyên môn cướp cái khác băng hải tặc à? Lúc nào đem mình phiết sạch sẽ như vậy? Moria nghe vậy lập tức mở miệng nhổ nước bọt nói, nếu không là trước đây biết Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc là ra sao băng hải tặc, hắn suýt chút nữa sẽ tin chuyện hoang đường của hắn Ngưu Ma Vương. Nhưng là tự mình chạy đến hắn trên thuyền đi đánh cướp hắn, Đại Hoàng Nha làm hắn thật sự ngốc. Chuyện trước kia là chuyện trước kia, hiện tại chúng ta băng hải tặc đã đổi nghề a, tại sao có thể nhắc lại chuyện lúc trước đây? Đại Hoàng Nha nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng, việc quan hệ băng hải tặc vinh dự, hắn đến cùng Moria nói rõ bọn họ nhưng là chính phái chính đáng người làm ăn, đã sớm không làm loại chuyện đó. Các ngươi nếu đổi nghề có thể chuyện này nhưng vẫn đang làm. A, ta nghe nói các ngươi băng hải tặc ở Grand Line trước đoạn cùng Tứ Hải vẫn là cướp sạch cái khác băng hải tặc. Moria nghe vậy tiếp tục nói, Đại Hoàng Nha có thể đừng nghĩ gạt hắn. Hắn lưu vong thời điểm, nếu không là dùng chính là thương thuyền, suýt chút nữa cũng phải bị ngộ thương rồi. Chúng ta đó là ở giữ gìn biển rộng trật tự, như vậy mới thuận tiện chúng ta băng hải tặc phát triển chuyện làm ăn làm sao? Moria, ngươi có ý kiến? Đại Hoàng Nha nghe vậy ánh mắt không quen mà liếc nhìn Moria nói rằng, cái này Moria ở kiếm chuyện a, tiếp tục như vậy là không được a, xem ra cần phải đem hắn sắp xếp lên. Không có ý kiến. Ta hoàn toàn không có ý kiến, các ngươi băng hải tặc vui vẻ là được rồi. Moria đối đầu Đại Hoàng Nha ánh mắt, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ xương đuôi bay lên sau gáy, không khỏi mà đánh cái cơ linh. Vậy thì tốt, ta còn tưởng rằng ngươi đối với chúng ta băng hải tặc ổn định biển rộng thế cuộc có ý kiến đây. Đại Hoàng Nha nghe vậy gật gật đầu nói, Moria nếu như dám nói với hắn một cái chữ không, hắn lần sau lập tức đem Moria cho sắp xếp rõ rõ ràng ràng, tuyệt đối không dám. Ngươi khẳng định là hiểu lầm, ta có thể chưa từng có đã nói, cái kia không phải có việc muốn ta đi xử lý, ta vậy thì đi rồi a, không cần đưa. Moria nghe vậy lập tức vung vung tay nói rằng, sau đó đứng dậy chậm chậm rời đi. Hắn luôn cảm giác nói thêm gì nữa chính mình phải gặp a, ngươi không cần như vậy dọa hắn đi. Đại Hoàng Nha, ngươi xem một chút, hắn đều so với nửa năm trước gầy tốt lắm rồi. Ngươi còn như vậy dọa hắn, nếu như bắt hắn cho dọa sợ hoặc là bức điên có thể làm sao bây giờ? Moria rời đi sau đó, Lotus từ trong phòng đi ra, quay về Đại Hoàng Nha nói rằng, Đại Hoàng Nha cũng thực sự là lại như thế dọa Moria. Vạn nhất đem Moria cho dọa sợ, có thể làm sao bây giờ? Vốn là Moria sọ não con liền không dễ xài, hơn nữa lâu như vậy lưu vong cuộc đời, nếu như đem Moria bức cho điên rồi có thể làm sao bây giờ? Không có chuyện gì, Đại Vương, ghét câu Moria lúc trước khiêu chiến Kaido nhưng là hầu như toàn viên đều chết hết, đều không có bị ép điên, chút chuyện nhỏ này có thể không làm khó được hắn. Đại Hoàng Nha nghe vậy lắc đầu một cái giải thích, ghét câu Moria cũng không có yếu ớt như vậy. Đại Vương đây là lo xa rồi, hy vọng như thế chứ. Đúng rồi, cái kia Hải Vận Vương xảy ra chuyện gì? Đúng hay không chúng ta Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc gần nhất quá an phận? nhường bọn họ cho là chúng ta là dễ trêu a. Lotus nghe vậy gật gù đón lấy mở miệng hỏi. Bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc đúng hay không, gần nhất tu dưỡng cả người. Tu dưỡng quá lâu, để cho người khác lấy vì bọn họ là dễ trêu a, này cũng không phải. Đại vương, là chúng ta băng hải tặc đoạt hắn chuyện làm ăn. Kết quả hải vận vương không cao hứng ngay ở loạn xuống giá nhiễu loạn địa phương thị trường cho. Chúng ta gây phiền phức, đại hoàng nha nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng. Muốn thực sự là hải vận vương chủ động chọc giận bọn họ. Vậy hắn liền không phải nhường Moria đi thu thập hải vận vương thủ hạ người. Mà là trực tiếp xử lý hải vận vương bản thân, thương trường như chiến trường. Hắn không đấu lại chúng ta. Đó là chính hắn vô dụng, đối phó loại này không cần lưu tình. Hơn nữa đại hoàng nha ngươi cũng đừng quên hải vận vương không phải là làm cái gì từ thiện sự. Nghiệp lập nghiệp có thể xử lý xong hắn liền mau chóng xử lý hắn đi. Lotus nghe vậy mở miệng nói. Rằng, đại hoàng nha không thể bởi vì là bọn họ đoạt hải vận vương chuyện làm ăn liền đối với hải vận. Vương nương tay, ở mảnh này trên biển rộng xưa nay đều là cá lớn nuốt cá bé. Nếu như hải vận vương là kẻ tốt lành gì, đại hoàng nha như thế làm còn không có gì. Nhưng này hải vận vương rõ ràng chính là một con ác lang. Bọn họ căn bản là không cần với hắn giảng đạo lý. Vâng. Ta biết rồi đại vương, ta vậy thì gọi điện thoại cùng Moria nói nhường hắn xử lý xong hải vận. Vương, đại hoàng nha nghe vậy lập tức tỉnh táo nói. Lớn vương lão là nhường bọn họ dĩ hòa vi quý không cần loạn kiếm chuyện. Làm hắn thật sự cho rằng đại vương là loại kia ham muốn hòa bình người, nhưng nghe đại vương vừa. Hắn mới biết đại vương chỉ là nhường bọn họ buông tha những kia không có làm ác người. Thế mới đúng chứ đại hoàng nha. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói. Đại hoàng nha cuối cùng cũng coi như là khai khiếu. Hắn nói dĩ hòa vi quý chỉ là cùng người tốt làm, không phải là cùng người xấu làm. Đối xử người xấu nhất định phải ám khí. Đối xử người tốt thì lại có thể tha bọn họ một lần. Đại vương, có chuyện muốn cùng ngài nói rằng, quân cách mạng có người muốn thấy ngài. Thật giống muốn cùng đến đại vương ngài đàm luận điểm sự tình, không biết ngài ý nghĩ là cái gì. Nếu như không muốn gặp, ta liền để hắn đi rồi. Đại hoàng nha mở miệng nói rằng. Hỏi do chính mình đại vương ý tứ hôm nay quân cách mạng có người muốn gặp đại vương. Phỏng chừng là bởi vì hải quân cùng quân cách mạng sắp xảy ra chiến đấu sự tình, muốn gặp bản vương. Người là quân cách mạng bên trong ai nhỉ? Trước tiên nói nghe một chút đi. Nếu như bản vương có hứng thú, bản vương đúng là có thể thấy bọn họ. Nếu như bản vương không có hứng thú, người liền với bọn hắn giảng. Nhường bọn họ từ đâu tới đây liền trở về chạy đi đâu đi. Chúng ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc chỉ là làm ăn. Cũng sẽ không tham dự hai thế lực lớn tranh đấu. Lotus nghe vậy nhìn một chút đại hoàng nha nói. Rằng nếu tới người là Sabo hoặc là Long. Hắn xem ở lão gia tử mặt mũi lên có thể sẽ gặp gỡ, nhưng nếu như người khác. Thư hắn nói thẳng, hắn có thể không có hứng thú thấy bọn họ. Thời gian của hắn nhưng là rất quý giá, đến chính là quân cách mạng, Bắc quân, quân đội trưởng. Tạp Lạp Tư, đại hoàng nha nghe vậy mở miệng nói rằng, há? Là quạ đen a, vậy ngươi giúp bản vương tiếp đón hắn đi. Liền nói bản vương không tiện gặp khách, đem nên tận lễ nghi đều hết đi miễn cho người khác nói. Chúng ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc không có lễ nghi, Lotus nghe được là Bắc quân, quân đội trưởng. Tạp Lạp Tư lập tức liền không thấy hứng thú, mở miệng đối với đại hoàng nha nói rằng, ngạch, tốt đại vương. Đại hoàng nha nghe vậy ngẩn người, sau đó mở miệng nói rằng, nếu đại vương không muốn gặp, vậy hắn chiếu đại vương dặn dò đi làm là được. Đi thôi, bẩm vương trước hết đi nghỉ ngơi, tất cả sự tình ngươi xem đó mà làm là được. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói. Đón lấy liền xoay người về nơi ở nằm thi đi tới. Nhất thời nằm thi nhất thời thoải mái. Vẫn nằm thi ten tần thoải mái. Được rồi. Đại vương ngài đi thong thả, đại hoàng nha nghe vậy gật gù. Đón lấy đạp lên bước chân liền hướng về trụ sở bên trong tiếp đón phòng đi đến. Hắn đến suy nghĩ thật kỹ đánh như thế nào phát quân cách mạng người hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.